Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 370, Đường Tùng Chi Vũ. Góc truyện audio.com. Nguyên lai Lâm Xuyên đang cùng Trần Huy trong chiến đấu. Căn bản cũng không có xuất toàn lực a hát. Giờ khắc này, xem qua trước một hồi Lâm Xuyên sử dụng thi cốt mạch chiến đấu, người rốt cục nhận thức được Lâm Xuyên khủng bố. Cùng lần chiến đấu này so sánh với một lần kia, Lâm Xuyên chỉ có thể dùng ôn hòa để hình dung. Quả nhiên, chỉ có đối thủ cường đại mới có thể xứng được với Lâm Xuyên thực lực. Tần Lãng nhẹ giọng nói ra, thi cốt mạch khủng bố, nhưng thật ra là viễn siêu rất nhiều người tưởng tượng. Chỉ có điều tại đối phó Trần Huy thời điểm, hoàn toàn không cần phải phát huy ra mà thôi. Thời điểm đó Lâm Xuyên chỉ dùng bàn tay trong đâm xuyên đi ra xương cốt, cũng đã hoàn ngược đối thủ. Cùng lần này Lâm Viêm hoàn toàn không phải một cấp bậc đấy. Cái này Lâm Viêm kiếm pháp xác thực phi thường lợi hại. Tại hết thảy đệ tử trẻ tuổi trong tuyệt đối có thể xếp tới trước ba liệt kê. Cơ hồ không người nào dám cùng hắn chính diện so đấu kiếm pháp. Bởi vì đó là đang múa rìu quá mắt thợ. Lại không nghĩ rằng Lâm Xuyên vậy mà lựa chọn chính diện cứng đối cứng. Nhưng lại dùng thân pháp quỷ dị thương tổn tới Lâm Viêm. Thật là khiến người lau mắt mà nhìn a hát. Tần Lạc sắc mặt vắng lặng nói. Đối với Lâm Xuyên, nàng giờ phút này cảm thấy vẫn còn có chút xem thường. Lâm Lung đứng ở một bên, sắc mặt vẫn như cũ lành lạnh, nhìn xem trong sân tỉ thí, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Trong chàng, đối mặt xông tới Lâm Viêm, Lâm Xuyên thần sắc bình tĩnh như trước, huống chi Lâm Viêm trước một bước dùng ra tuyệt chiêu Viêm Hỏa Kiếm Pháp. Kỳ thật nói theo một cách khác đã là bại bởi Lâm Xuyên. Sau một khắc, tiên thuật chakra lưu chuyển mà ra. Sâm bạch xương chủy bên trên có hào quang màu tử kim tử đang lóe lên. Xì xì xì thanh âm không ngừng vang lên. Lâm Xuyên đem nguyên bản nhu quyền bên trên chakra, lan tràn đến xương chủy phía trên. Bạch, Lâm Xuyên thân ảnh bỗng nhiên lao ra. Lần nữa cùng xông tới Lâm Viêm đứng chung một chỗ. Hắn xương chủy công kích mang theo hào quang màu tử kim. Ngăn cản Lâm Viêm trên trường kiếm hỏa diễm đồng thời. Không ngừng hướng phía Lâm Viêm thân thể điểm tới, góc độ cùng thời cơ được sự giúp đỡ của Byakugan nắm chắc cực kỳ xảo trá. Khiến cho hai người tại giao thủ nháy mắt, Lâm Viêm liền đã rơi vào hạ phong. Làm sao lại như vậy? Vì cái gì hắn đối với ta kiếm chiêu nắm chắc sẽ như thế tinh chuẩn? Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Lâm Viêm trong lòng chấn động vô cùng. Hắn phát hiện theo chiến đấu xâm nhập, Lâm Xuyên đã có thể dự phán kiếm pháp của hắn quỹ tích. Do đó làm ra phòng ngự cùng công kích, cái này tại lúc trước hắn tất cả trong chiến đấu đều là chưa từng xuất hiện tình huống. Cho dù là đối mặt Lâm Thân, Lâm Duệ cường giả như vậy, hắn cũng chỉ là thua ở đối thủ tu vi cường đại dưới thực lực. Mà không phải như vậy tại kiếm chưa bột lên men toàn diện bị áp chế cùng hiểu rõ. Cái này là ngươi cái gọi là Viêm Hỏa Kiếm Pháp sao? Tựa hồ cũng không quá đáng như thế. Lâm Xuyên tại chiến đấu khoảng cách nói ra, ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ đã sớm dự liệu được giờ khắc này tình hình. Lâm Xuyên, không nên cao hứng quá sớm, ngươi cho rằng đây chính là ta toàn bộ thực lực sao? Lâm Viêm nghiến răng nghiến lợi nói, trực tiếp bị Lâm Xuyên mà nói chọc giận đến tột đỉnh. Cũng không tại đi quản cái gì kỹ xảo so đấu, bắt đầu hoàn toàn bộc phát Viêm Hỏa Kiếm Pháp, oanh, hỏa sắc quang mang ầm ầm nổ vang, năm đạo hỏa diễm kiếm khí theo Lâm Viêm trên tay tiên kiếm lượn vòng mà ra. Lượn lờ tại Lâm Viêm quanh thân, sau một khắc, theo Lâm Viêm tiên kiếm trước chỉ, năm đạo kiếm khí cùng Lâm Viêm thân ảnh cùng một chỗ nổ bắn ra mà ra. Thẳng hướng Lâm Xuyên, a, được đó rồi. Lâm Xuyên Byakugan khẽ híp một cái, cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm, hắn tuy nhiên tại trong lời nói coi rẻ đối thủ, nhưng lại chưa từng xem thường Lâm Viêm bản thân, thiếu niên này có thể trở thành bách linh tử, hơn nữa bài danh thứ 5, cũng không phải ngẫu nhiên cùng vận khí có thể giải thích. Hắn thủ đoạn nhất định có chỗ hơn người, mà Lâm Xuyên muốn làm đấy, liền là mau chóng đem hắn sau cùng át chủ bài bức ra. Chứng kiến Lâm Viêm bộc phát viêm hỏa kiếm pháp đánh úp lại. Lâm Xuyên trong lòng tinh tường, hắn cũng phải xuất ra một chút thực lực đến rồi, nếu không thật đúng là không cách nào trên tay Lâm Viêm chiếm được chỗ tốt. Thì cốt mạch, Karamasu no Mai, đường tùng chi vũ, sau một khắc, Lâm Xuyên thân thể đột nhiên lao ra, đón Lâm Viêm toàn diện bộc phát viêm hỏa kiếm pháp mà đi. Cùng lúc đó, trên người của hắn bắt đầu điên cuồng sinh trưởng ra sâm bạch xương cốt. Trong nháy mắt liền hóa thành một cái bị xương cốt bọc hình người quái vật. Oanh, thân ảnh của hai người lần nữa dây dưa đến cùng một chỗ. Kiếm khí màu đỏ rực lượn lờ, không ngừng thẳng hướng Lâm Xuyên, nhưng mà được sự giúp đỡ của Byakugan, Lâm Xuyên 360 độ tầm mắt cùng viễn siêu thường nhân sức quan sát, khiến cho hắn có thể đang kịch liệt trong quyết đấu, lợi dụng trên thân thể Lâm Xuyên đi ra xương cốt phòng ngự kiếm khí. Đồng thời, những này xương cốt cũng đã trở thành Lâm Xuyên tốt nhất, cũng quỷ dị nhất vũ khí. Theo từng cái góc độ đâm xuyên mà ra, công kích Lâm Viêm, vãi, đây quả thật là nhân loại ở giữa chiến đấu sao? Vì cái gì ta tại Lâm Xuyên trên thân, tí ti nhìn không tới nhân loại bộ dạng rồi, đang xem cuộc chiến khu vực, từng cái đệ tử há to miệng, khó có thể tin nhìn xem trong sân tỉ thí, tổ thứ nhất sân bãi, nghiễm nhiên vượt qua rồi mặt khác hết thảy sân bãi độ chú ý, cái này mẹ nó xương cốt toàn thân đều xuất hiện. Lâm Xuyên còn là người sao? Quả thực tựu là gai nhím a hát, Tiểu Linh Phong đợi chiến khu, mọi người cũng là vẻ mặt khiếp sợ, đều không nghĩ tới Lâm Xuyên có thể làm đến bước này. Tên dâm tặc này vậy mà lợi hại như vậy, hắn rốt cuộc là làm sao làm được, nhiều như vậy xương cốt, hắn chẳng lẽ không đau không? Tần Lạc có chút đờ đẫn nỉ non nói. Đồng thời trong đầu thử nghĩ một chút đao kiếm của người khác chém vào tự mình xương cốt bên trên cảm giác. Lập tức toàn thân một cái giật mình, nổi da gà mất một nơi. Lâm Xuyên ca ca thủ đoạn, vừa vặn hoàn toàn khắc chế Lâm Viêm kiếm pháp đâu này. Phá không được xương cốt phòng ngự, lại không có mặt khác thủ đoạn công kích. Lâm Viêm kết cục đã chú định, bộ luyện sư nhẹ giọng nói ra. Ta cũng hiểu được, Lâm Xuyên hiện tại chính là một cái toàn thân mọc gai con nhím. Hơn nữa còn là nhân cấp pháp bảo đều không chém được gai. Cái này tỉ thí không có biện pháp đánh, ta đoán chừng Lâm Viêm bây giờ nghĩ khóc tâm đều đã có. Tần Lãng xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, vừa cười vừa nói, xác thực, trong sân Lâm Viêm hiện tại khỏi nói nhiều buồn bực, viêm hỏa kiếm pháp đã bộc phát đến mạnh nhất trình độ. Nhưng là như trước không cách nào phá khai mở Lâm Xuyên phòng ngự. Cho tới bây giờ, hắn tiên kiếm, kiếm khí, không có một đạo có thể rơi vào Lâm Xuyên trên thân. Tất cả đều bị những cái kia xương cốt ngăn cản xuống dưới. Tuy nhiên thi triển viêm hỏa kiếm pháp sau, Lâm Viêm kiếm pháp lực phá hoại tăng lên rất nhiều, đã có thể đối với Lâm Xuyên xương cốt tạo thành tổn thương. Nhưng là vật này là Lâm Xuyên trong cơ thể mọc ra từ. Lâm Xuyên có thể tùy thời chữa trị bị hao tổn xương cốt. Cho nên đối với Lâm Viêm mà nói, nếu như không thể một kích trực tiếp chặt đứt, như vậy đối với xương cốt phá hoại kỳ thật không có bao nhiêu ý nghĩa. Xem ra, Lâm Viêm cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này. Ta cũng đại khái hiểu được bài danh thứ 5 Bách Linh Tử thực lực. Như vậy tiếp xuống, liền để cuộc tỉ thí này chấm dứt đi. Lâm Xuyên thầm nghĩ, lập tức tay phải cấp tốc duỗi ra, hóa thành một mảnh tàn ảnh. Thì cốt mạch, Tsubaki no Mai, Sơn Trà Hoa Chi Vũ. Lâm Xuyên lần nữa sử dụng Sơn Trà Hoa Chi Vũ, nhưng là so với trước một lần. Lúc này đây bởi vì đường tùng Chi Vũ phối hợp, lực công kích cùng phạm vi công kích muốn tăng lên rất nhiều. Cách chương.